Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 155, đại chiến. 6. Thành Đô, mới đầu tháng 2, coi như vào xuân, nhiệt độ không khí vẫn còn chút lạnh. Trương Mẫn Chi mặc một món mộc mạc trường bào, tay áo có chút cuốn lên, ngón tay thon dài, khuôn mặt thanh tú. Thon gầy hai gò má mang theo một phần thanh nhã, có điểm giống đọc thuộc lòng thi thư tú tài. Trương Mẫn Chi đích thật là tú tài. Năm đó thời niên thiếu, nhất làm cho người hoài niệm tuế nguyệt. Hắn thi tú tài, chỉ ngày sau trầm mê ở tiên đạo, lại hoang phế phương diện này phát triển. Trương Mẫn Chi hiện tại chỗ, không phải mình Trương Trạch, mà Tiết phủ Tiết Viễn nhà ở. Sân nhỏ không coi là quá lớn, cục gạch xây tường, ngói đỏ che đỉnh, bên trong cũng rất tinh xảo. Trương Mẫn Chi không phải một người tới, còn mang đến hai cái thanh y gã sai vặt, chọn rượu ngon, trong đó một còn chọn hai đam khô ráo than củi. Tiết Viễn nghênh đón đi lên, xem xét, ai nha, đúng Thạch Xuân Tửu, ha ha, hôm nay lại có thể khối lớn cắn ăn một trận đi. Trương Mẫn mà nói lấy, chớ gấp, ta ra rượu, ngươi liền muốn ra thịt. Ha ha, mau mau lấy ra, hôm nay muốn cùng ngươi đồng mưu một say. Tiết Viễn, ba, một tiếng, nói, đã sớm chuẩn bị xong. Liền thấy đằng sau có người đáp ứng một tiếng. Không có một lát, chỉ thấy trong mâm chỉnh tề thịnh phóng lấy từng mảnh cắt đến tinh tế thịt. Heo bụng. Rau khô vân vân, Trương Mẫn Chi vỗ tay khen lớn. Gần đây thời tiết chợt ấm còn lạnh, ăn chút nồi lẩu, uống rượu ngon, chân thần tiên sinh hoạt. Quả nhiên, một lát sau, ngay tại trong viện một chỗ tiểu đình, lò than, nồi lẩu, rượu ngon đều chuẩn bị. Lửa than hừng hực phát lên, nồi lẩu ngọn nguồn liệu phát ra trận trận mùi thơm. Hai người an vị bắt đầu ăn, rượu ngon vào bụng, từng tia hơi ấm dâng lên, lại có nồi lẩu bên trong hương khí. A, này than đúng cái gì vật liệu gỗ nung, không có chút nào khói lửa. Tiết Viễn chỉ vào lửa than nói. Trương Mẫn Chi cười, này đúng than đá, không khói vô vị, chúa công trông thấy có than đá mỏ, đào chi, nhưng vì gia dụng. Càng có thể là lô sử dụng, luyện sắt, luyện đồng cực kỳ thuận tiện. Gần đây thục sao sao sao tiền rất nhiều. Liền có này công, trên địa cầu, sử ký, Đậu Thiếu Quân truyền. Liền có đào than đá ghi chép, rét cổ đại sớm nhất đại quy mô sử dụng. Đúng Tam Quốc lúc, Tào Công giấu thạch nhu lục 10 vạn cân. Vân Tiêu Thử Huyền, phục có thể dùng nhưng... không biết huynh có phần đổi chi hay không? Tống triều, xưa kia biển đều mấy trăm vạn nhà. Tận ngửa than đá, không một nhà nhưng củi người. Càng thủ đô đại quy mô sử dụng than đá ghi chép. Thế giới này cũng kém không nhiều. Nhưng lại còn không có đạt tới tài nghệ này. Tự nhiên Vương Hoàng Nghị phải thật lớn đề cử than đá. Rừng rậm chặt cây tới làm củi. Chân thực thật là đáng tiếc. Tiết Viễn khen, chúa công anh minh, ngay cả lửa than chi pháp cũng sáng tỏ, thật sự thiên bẩm. Nhưng trong lòng nghĩ đến giao cho hắn thần tiên mới, thổ lưu toan an người nước tiểu 50 kg, thạch cao 95 kg, nước 25 kg, hỗn tạp quấy vân sao sao sao sau 10 ngày sử dụng. Hiệu quả của phân bón tương đương với lưu toan ăn thổ dung dịch ammoniac tươi phân trâu 50 kg, đậu nành phấn 50 khắc, thạch cao 9 phấn 5 kg, bịt kín tại 25 độ trở xuống cất đặt 3 ngày. Đối với 3 lần nước sử dụng, hiệu quả của phân bón cao hơn dung dịch ammoniac, đương nhiên đây là nguyên mới. Dùng thế giới này nói không phải như vậy nói, nhưng lại đúng đồng dạng. Vương Hoàng Nghị không hiểu hóa học, nhưng là năm đó lại đã từng thổ chế qua hai cái này đơn thuốc. Bởi vậy nhớ kỹ, hiện tại Tiết Viễn là lục phẩm quan, Quản hạt chính là cái này. Hiện tại công tượng lấy được nhiệm vụ chính là bắt đầu dựa theo ba định luật, tiêu chuẩn, ghi chép, tổng kết phương pháp, đến sò xét lấy mới đơn thuốc. Hiện tại mặc dù là đen bên trong sờ, nhưng mấy năm qua, ghi chép đã có hơn vạn. Những ghi chép liền bắt đầu phân loại chi nhánh ngân hàng. Từng cái mệnh danh, thí nghiệm, tổng kết, theo Vương Hoàng Nghị, chỉ cần có ba định luật, đồng thời có thời gian, cái gì cơ sở hóa học không thể không làm được. Không thể tổng kết, không thể thành khoa. Tiết Viễn suy nghĩ, Trương Mẫn Chi lại như có điều suy nghĩ đánh giá. Trương Du Chi thuở nhỏ mất cha mất mẫu, chính là Trương Mẫn Chi nuôi lớn, bình thường truyền thụ học vấn, tình cảm đúng so phụ tử ở giữa còn thâm hậu. Hiện tại Trương Du Chi ra ngoài, Trương Mẫn Chi lại muốn vì hắn không ngừng tạo mối quan hệ. Đương nhiên kết giao cũng có kiêng kỵ, văn thần không nên cùng võ tướng cấu kết, nhưng Tiết Viễn đúng quan văn, không quan trọng, đồng thời hắn đúng Tòng Long đệ nhất nhân. Thánh quyến thâm hậu, há có thể không giao, bởi vì người nhà đều biết, hai người uống rượu, thích thanh tĩnh, không có chuyện trọng đại sẽ không có người tới quấy rầy. Bởi vậy xung quanh yên tĩnh im ắng, Trương Mẫn Chi cười lắc đầu, nói, năm nay lúa mì vụ xuân có thể tăng sinh bao nhiêu? Linh Giác lại tại quan sát Tiết Viễn, quan khí thuật cổ mà cũng có. Chỉ rất khó giống như Vương Hoàng Nghị, có thể xem mảnh hơi, đặc biệt là quan sát bản mệnh, nhưng quan sát cát hung vẫn là có thể, chỉ trông thấy trên người Tiết Viễn kim hoàng khí tràn ngập. Hiện tại vô luận Trương Du Chi cùng Tiết Viễn, đều cùng Vương Hoàng Nghị khí vận tương liên, chỉ lúc này Viễn Trinh, hàng loạt khí vận bị điều động, hiện tại trên người Tiết Viễn cát khí hơi giảm. Trương Mẫn Chi thiên tư hơn người, trên thực tế lấy được rất cao thành tựu, chỉ tu giả rất khó có thể tự sinh khí vận, thậm chí tương phản, hao tổn khí vận, tu giả phá nhà không phải lệ riêng. Nghe lời này, Tiết Viễn hơi do dự một chút, liền nói, đáng tiếc, chỉ có 1/10 ruộng, có thể tăng trưởng, lúc đầu thục trung đúng kho của nhà trời, sản vật phong phú. Có thể tăng trưởng 1/10 ruộng, tổng thể liền có 1 thành tăng trưởng, đã phi thường cao minh. Trương Mẫn Chi cười, nhấp một hớp rượu ngon, lại chuyển chủ đề nói, không biết lần trước chuyện, cân nhắc thế nào? Nghe lời này, vẻ mặt Tiết Viễn do dự, trông thấy đây, Trương Mẫn Chi bật cười lớn, nói, lúc đầu ngươi đúng tướng mệnh bình thường, mà gặp được chân chủ. Có thể thay đổi tướng mệnh, về sau nói không chừng còn có thế gia chi phúc, chỉ nhữ nhị tử nhưng không có dạng này vận may, được này lớn phúc, liền muốn giảm thọ, con trai của ngươi từ ngươi làm quan, có phải hay không một mực người yếu nhiều bệnh, đây là không thể thừa nhận đạo lý, dựa theo trước kia quy củ, liền phong bá tử nam chi tước, hoặc là ngũ phẩm trở lên. Liền có tự lập môn hộ tư cách, trở thành phàm 293 họ, 1651 nhà, quận vọng. Hầu tước trở lên liền có tư cách trở thành sống xa hoa thế gia. Đây là nhận người trong thiên hạ thừa nhận thế gia. Đối với đại đa số cổ nhân mà nói, vợ con hưởng đặc quyền rộng rãi môn hộ, chính là cả đời tố cầu. Hiện tại Tiết Viễn đã có một đại bang tộc nhân mang theo điền sản ruộng đất phòng xá đến đây tìm nơi nương tựa. Đã có một đại tộc khí tượng, Tiết Viễn nghe, không khỏi sắc mặt ảm đạm. Hoàn toàn chính xác, từ hắn liên nhiệm, nhị tử liền không ngừng người yếu nhiều bệnh, đã thành tâm bệnh. Đương nhiên, nếu như không phải Trương Mẫn Chi đúng Trương Du Chi thúc phụ, bực này nói lung tung đã sớm loạn côn đánh ra. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiết Viễn sắc bén nhìn Trương Mẫn Chi. Trương tiên sinh, ngươi nói nhị tử cùng ngươi xuất gia tu đạo, liền có thể truyền vận, đưa ngươi nhị tử phúc phận truyền cho trưởng tử, có thể bảo vệ nhữ trưởng tử bình an hưởng phúc ấm. về phần lại đến là không thể nào. Người nhị nhi cùng ta tu đạo, cũng có thể bảo đảm hắn bình an duyên thọ. Đương nhiên, ngày sau hắn gây không gây tai họa, cũng không biết. Trương Mẫn mà nói, Tiết Viễn trầm ngâm thật lâu, đột nhiên cắn răng một cái, nói, Trương tiên sinh, ta tin, sẽ đem nhị tử giao phó cho ngươi. Nói, hắn đứng dậy khom người một cái thật sâu, không cần nhiều như vậy lễ. Nhữ nhị tử trời sinh xương cốt thanh kỳ, mặc dù không chịu nổi phú quý, chính là quang đại ngã môn kính đích côi bảo. Trương Mẫn chi cười ha ha một tiếng, trước kia chân nhân đều đúng khai sáng, mình chẳng lẽ không thể mấy đời cũng thành một mạch. Lại nói, chúa công anh minh thần võ, người nhất định có thể sống xa hoa thế gia, chỉ nhà ngươi căn cơ nông cạn, trưởng tử kế thừa tước vị, thủ vô vi chi khí, đi yếu đuối chi đạo, mới là sinh sôi thịnh vượng nuôi khí cách cục. Tử tôn kiệt xuất, ngược lại chưa hẳn có thể kết thúc yên lành đâu. Tiết Viễn nghe, đành phải cười khổ, hy như tiên sinh chúc lành. Trương Mẫn chi nghe, cười cười không nói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, phát ra thở dài một tiếng. Thượng dung được chuyện hay không? Coi như học cứu thiên nhân, cũng có được khó mà minh bạch mê hoặc. Thượng dung sơn lâm một nhóm quân đội tại hành quân, trời sáng rõ, tại trời tối trước, phải tất yếu tới mục đích. Mắt thấy sắc trời sáng rõ, như lại đi chậm một chút, chỉ sợ sẽ bị người phát giác đến. Phiền Lưu Hải nhẹ nhàng ghim lại dưới hông dây cương, trầm giọng phân phó. Đang lúc hoàng hôn, Phiền Lưu Hải đại quân cuối cùng đã tới Thượng Dung ngoài thành 30 dặm chỗ. Báo, Phiền Lưu Hải đại quân chính hành ở giữa, tiến về thám mã đột nhiên được báo. Bẩm báo tướng quân, Thượng Dung thành mấy ngày trước đã là cửa thành đóng chặt, nghiêm cấm bách tính xuất nhập. Theo dò xét, Thượng Dung trong thành có 6.000 quân coi giữ. Thám mã phi mã đến Phiền Lưu Hải trước người, tung người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, nhanh chóng bẩm báo nói, mấy ngày trước đó, đã đề phòng, hẳn là bọn họ sớm biết được ta đợi đến tới tin tức. Phiền Lưu Hải nghe thấy lời ấy, mày nhăn lại tới, tướng quân, có phải là hay không nguyên nhân khác bố trí? Trương Phiên tiến lên, nói, lại đi dò xét. Phiền Lưu Hải phân phó, lại đối Trương Phiên nói, việc này trước hết phái người dò xét rõ ràng, lại tính toán sau. Trương Phiên gật đầu, không cần bao lâu thời gian, đạt được Thượng Dung thành đề phòng nguyên nhân, lại bởi vì trong thành có đầu cơ trục lợi hàng lậu thương đội, là bắt buôn lậu súng đội, tiến hành toàn thành điều tra, tại trinh sát lần nữa qua xem xét. Trong thành đã triệt hồi giới nghiêm mệnh lệnh, không phải là đã nhận ra quân ta hành tung, giữ nguyệt kế hoạch làm việc. Phiền Lưu Hải khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, Thượng Dung thành từ từ mai liền để nó sửa họ. Người tới truyền lệnh xuống, hạ trại nghỉ ngơi, nửa đêm ra quân đến Thượng Dung dưới thành. Đây là quân coi giữ nhất là mệt mỏi thời điểm, thừa này thời điểm công thành, tranh thủ đem thành đánh hạ. Đến trong thành, lại tiến hành chỉnh đốn. Phiền Lưu Hải lạnh giọng nói, lại phân phó nói, liên hệ với nội ứng, chuẩn bị đêm kích. Cuối cùng, lại phân phó lấy, chúa công cho đào lôi, liền muốn chuẩn bị kỹ càng. Vương Hoàng Nghị rất sớm đã làm cho người chuẩn bị tiêu. Nói thực tế, Vương Hoàng Nghị kiếp trước, đối với hóa học lý luận học tập rất nông cạn, không phải là không muốn nghiên cứu súng kíp hỏa pháo, thậm chí thuốc nổ, thực đúng sẽ không, chỉ nhớ rõ cặn bã có thể ra tiêu, cũng sẽ nhớ đến thuốc nổ thành phần đúng từ nitrat kali, than củi cùng lưu huỳnh máy móc hỗn hợp mà thành, bình thường chế thành hạt tròn hình. Lập tức liền làm công tượng nghĩ biện pháp điều hòa, cùng nghiên cứu, dựa theo chế định tiêu chuẩn, thí nghiệm ghi chép, tổng kết 3 nguyên tắc tiến hành. 2 năm sau, trải qua nhiều lần thí nghiệm, đồng thời nổ nhiều lần, rốt cục chế được có nhất định uy lực thuốc nổ. Bên trong đựng thật lời nói, vùi sâu vào dưới mặt đất, nhưng nổ sập một tòa nhỏ tường. Nhưng đối với tường lớn vẫn là không có biện pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.